Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Kiều Nại đã học khôn ra rồi. Cô không uống không ăn gì cả. Đứng trong đám người ăn dưa giống như những người khác. Bề ngoài tỏ ra tỏ không biết gì cả. Nhưng thực ra trong lòng vô cùng hoảng hốt. Mặc dù Kiều Nại cũng không biết mình đang hoảng sợ cái gì. Bởi vì dù có nói ra thì cũng chỉ vì nhiệm vụ, tình huống bắt buộc mà thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy có hơi căng thẳng. Nếu không phải Vũ Vũ không nhìn Kiều Nại khi nói, tôi đã cho rằng anh ấy đã biết. Ha ha ha, Kiều Nại thật sự gặp nguy hiểm. Thiếu chút nữa là lúng túng chết. Rồi, Nguyên Văn Si Si xã tử, tiếng lóng trên mạng của Trung. Nghĩa là bản thân đã trở thành kẻ ngu ngốc. Mất hết mặt mũi với mọi người. Là một người hâm mộ CP. Trong lòng tôi rất phức tạp. Tôi muốn Sâm Sâm nói ra sự thật này. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy Kiều Nại lúng túng chết. Quả thật là quá khó khăn. Đầu chó, sau khi biết được nguyên nhân, sự việc về muỗi đó cũng đã kết thúc. Một lần nữa mọi người lại bắt đầu thảo luận về lộ trình. Sau khi xác định được vị trí hiện tại và vị trí đi tiếp theo, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Hiện tại các khách mời đã đi qua hơn nửa mê cung. Chỉ còn lại chướng ngại vật cuối cùng chưa vượt qua. Lúc này không có hồn ma nữa, mà là chế độ khám phá thuần túy. Đang đi trên một con đường tốt đẹp, bỗng nhiên biến thành một cây cầu gỗ dài hơn 10 mét. Bên cạnh đặt 6 cây trường côn làm đạo cụ. Phía dưới cầu là một cái ao sâu không thấy đáy. Đây là một thử thách về khả năng phối hợp cơ thể. Nếu khả năng giữ thăng bằng cao thì có thể dễ dàng đi qua. Ngược lại thì rất nguy hiểm. Mà trên tường còn treo một cái đồng hồ đếm ngược 15 phút. Tự động kích hoạt kể từ khi các khách mời đến. Tổng cộng có 6 khách mời. Trung bình mỗi người chưa đến 3 phút. Mọi người cũng không kịp bàn bạc nữa. Cũng không ai biết khi hết giờ sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại ai có thể đi trước thì đi trước qua cầu. Mà thường thì những loại như thế này đều bắt đầu từ Triệu An Kha. Nhưng lần này lại là Từ Giai Mạn chủ động đứng ra thử. Từ Giai Mạn, tôi có khả năng thăng bằng không tệ. Có thể lên thử trước đi. Các người cố lên, cùng với những âm thanh. Cẩn thận, quan tâm. Từ Giai Mạn cầm một cây sào dài đi tới, phát hiện cây cầu độc mộc tuy rất hẹp nhưng vẫn tương đối ổn định. Trên đó không có nước nên rất khô ráo, cũng không trơn, hai bước đầu rất chậm rãi, giống như đang thích ứng. Khi thấy mình sắp đến nơi, Từ Giai Mạn lập tức dừng lại. Nguyễn Tỷ Anh lo lắng kêu lên, xảy ra chuyện gì? Từ Giai Mạn không quay đầu lại nói. Tránh ra, cây sào dài trên bốp một tiếng quay trở về. Giây tiếp theo, người đã nhanh chóng chạy trên cây cầu độc mộc, uyển chuyển như đang đi trên mặt đất, khiến cư dân mạng xem đến ngây người. Đậu móa, Giai Mạn cũng đẹp quá đi. Ngầu quá, Mạn Mạn sông lông nào. Tôi lập tức thích tính cách này của Giai Mạn. Động tác bất thình lình này khiến các khách mời sợ hãi. Nhưng trong nháy mắt Từ Giai Mạn đã qua được bờ bên kia. Chỉ mất một phút, Triệu An Kha cũng nhân cơ hội này, đung cây sào thử độ sâu của nước. Phải đi xuống rất xa mới có thể chạm tới đáy. Nếu rơi xuống thì cũng có nước nên sẽ không bị thương. Nhưng cũng không có chuyện gì là tuyệt đối. Tốt nhất là không nên ngã xuống. Sau khi kết luận xong, Triệu An Kha nói với mọi người. Vì để tiết kiệm thời gian cũng lập tức xông lên, nhiều lần suýt ngã khỏi cây cầu, phải dựa vào cây sào dài để giữ thăng bằng mới đi qua an toàn. Sau khi đến bên kia mà không gặp nguy hiểm gì, Triệu An Kha cũng hét lên với mọi người, khuyên mọi người đừng bắt chước mình mà hãy đi chậm hơn tổng cộng là 1 phút rưỡi. Người thứ 3 lên cầu là Hình Sâm. Cây sào dài được anh giữ rất chắc chắn từ đầu đến cuối. Tốc độ cũng khá đều. Tổng cộng là tốn là 2 phút. Đây cũng là cách qua an toàn nhất. Hiện tại nửa số khách mời đã qua cầu. Thời gian còn lại 10 phút. Còn lại 3 người thì trung bình mỗi người có hơn 3 phút. Mọi người thật mạnh mẽ. Đã qua 3 người rồi. Dự trữ đủ thời gian. Cảm thấy đây cũng không phải vấn đề lớn. Tôi không nghĩ vậy. Những rắc rối sẽ xuất hiện phía sau. Người thứ tư qua cầu vẫn chưa biết là ai. Kiều Nại thấy không ai hành động, lập tức nóng lòng muốn thử, thì bị Sầm Lâm Vũ và Nguyễn Ti Anh kéo lại, hỏi ý kiến. Nại Nại, chị muốn đi cùng Sầm Lâm Vũ qua bằng 3 cây sào. Mỗi người cầm ngang 1 cây, cây sào thứ 3 thì cả hai cùng cầm. Sầm Lâm Vũ cực kỳ tự tin nói, tôi nghĩ là có thể. Kiều Nại ngây người một lát, hả, làm thế nào để qua bằng 3 cây sào? Cô thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Sự thật là cả hai người đều không dám vượt qua, nên nghĩ đến việc cùng nhau vượt qua. Cũng may là Kiều Nại vẫn còn lý trí, thuyết phục hai người họ. Hai người có chiều cao khác nhau, vẫn là từng người một sẽ an toàn hơn. Nếu không một người bị ảnh hưởng thì người kia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đã bị sốc, qua bằng 3 cây sào, nghe thôi cũng thấy sợ. Có thể thấy rằng anh và Vũ Vũ đã không còn cách nào khác. Đang hoảng loạn nên mới nghĩ ra cách này, dù sao thì cũng phải có người thử trước đã. Ba người bên kia cầu tưởng chừng như đã đủ thời gian, nhưng họ không ngờ rằng không có người nào lên cầu. Từ Dai Mạn khó hiểu, bọn họ đang nói cái gì vậy? Hình Sâm nhìn thời gian, còn 9 phút, Triệu An Kha hét lớn, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Cuối cùng, Sầm Lâm Vũ trở thành người thứ tư đi trên cầu. Sở dĩ anh ấy không dám vượt qua là vì trên cây cầu này không có biện pháp an toàn, mang đến cho anh ấy một áp lực rất lớn. Nếu trên người anh ấy có một dây an toàn, anh ấy cũng có thể nhắm mắt đi qua. Nhưng càng là thời gian quan trọng thì càng không thể hoảng loạn. Sầm Lâm Vũ chỉ có thể tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Những người khác đều vượt qua một cách dễ dàng, anh ấy cũng có thể. Kết quả cũng ngoài dự đoán. Phải mất rất nhiều thời gian, tận 3 phút, nhưng cũng xem là bình quan qua cầu. Cả người toàn là mồ hôi. Người thứ 5 lên cầu là Nguyễn Ti Anh. Cô ta có 2 cây cột sào, một trong số đó là cái bị Từ Dai Mạn ném lại vì đường hẹp. Từ Dai Mạn khá sợ loại chật hẹp này, run rẩy khi đi lên cầu, nhanh chóng phát hiện ra rằng 2 cây sào này không hữu dụng như cô ta tưởng tượng. Ngược lại còn tăng thêm trọng lượng trong tay, khiến trọng tâm cơ thể cô ta trở nên không ổn định. Khi đi được 1/3 chặng đường, cô ta đã từ vứt một cây sào, suýt chút nữa là khiến bản thân ngã theo. Các khách mời đang xem đều sợ bóng sợ gió. Một hồi, dùng để ví von con người khi nhìn thấy một cái gì đó tương tự thứ mà bản thân sợ hãi sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi lớn trong lòng. Từ Dai Mạn và Triệu An Kha đang canh giữ ở lối ra của cây cầu, luôn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ti Anh. Sầm Lâm Vũ cũng ở một bên cổ vũ cô ta. Rất nhanh Nguyễn Ti Anh đã vượt qua nửa chặng đường. Trước mắt thì mọi chuyện vô cùng thuận lợi, chỉ có Hình Sâm là luôn nhìn vào thời gian, cau mày. Dựa theo tốc độ của Nguyễn Ti Anh thì thời gian của Kiều Nại không còn nhiều nữa. Hình Sâm cũng đi tới bên bờ, nhìn về phía đối diện, xa xa nhìn Kiều Nại. Vốn dĩ Kiều Nại đang nhìn Nguyễn Ti Anh, thấy cô ta cũng đã khá, mới có thời gian xem xét thời gian. Trong nháy mắt cả người lập tức hoảng loạn, rồi nhìn Hình Sâm, hai người cái gì cũng chưa nói, cũng không làm bất kỳ động tác nào. Kiều Nại chỉ là tiến về phía trước 2 bước, yên lặng chớp chớp mắt, cả người bình tĩnh nhìn xuống dưới. Cô nhặt cây sào trên mặt đất lên, đặt nó trong tay. Ý bảo bản thân đã chuẩn bị tốt. Tôi vừa để ý chỉ còn 3 phút nhưng Nguyễn Ti Anh vẫn chưa đến. Mọi người đều quan tâm đến Nguyễn Ti Anh, chỉ có Hình Sâm để ý tới Kiều Nại sắp hết thời gian. A, Nại Nại dũng cảm, không sợ khó khăn, nhất định phải thuận lợi vượt qua. Khi Nguyễn Tỳ Anh đã đi được 4/5 đoạn đường, Triệu An Kha lập tức song rét ôm người xuống. Không hề khoa trương khi nói chân của Nguyễn Tỳ Anh đã mềm nhũn, trên mặt cũng đầy mồ hôi. May là đã vượt qua thành công. Tổng cộng dùng mất 4 phút. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng chỉ còn 2 phút nữa. Điều đó có nghĩa là Kiều Nại ít nhất cũng phải nhanh hơn hình mới. Mới qua cầu một cách thuận lợi. Trân trọng thời gian là rất quan trọng. Khi Kiều Nại nhìn thấy Nguyễn Tỳ Anh đã qua cầu, cô liền nhanh chóng bước lên cầu mà không hề chần chừ. Cũng không biết là mồ hôi của chính mình hay mồ hôi của các khách mời khác, Kiều Nại cảm thấy dưới chân có hơi ẩm ướt. Cô chọn cách đi vững vàng giống hình sâm, đi với tốc độ không đổi. Nhưng do vấn đề chiều cao và chiều dài của chân, nên thời gian qua cầu sẽ có sự chênh lệch nhất định. Thời điểm Kiều Nại đi được nửa cây, thời gian chỉ còn 30 giây. Lần này các khách mời bên cầy đều không dám phát ra tiếng, tựa hồ là sợ làm Kiều Nại phân tâm, chỉ im lặng chờ đợi. Mà Kiều Nại cũng tranh thủ nhìn thời gian, biết mình phải nhanh lên, lập tức bắt đầu cố gắng tăng tốc. Cơ thể dần trở nên không ổn định, không thể không dừng lại, khiến người xem đều vô cùng lo lắng. Bình thường khi xem các show truyền hình thực tế khác, tôi cũng chưa từng lo lắng như bây giờ. Lần này cũng không biết là do cái gì, tôi gần như không dám xem, cả người lo lắng muốn chết. Đó là vì đây là livestream các chị em à, các show truyền hình thực tế khác đều chỉnh sửa. Nhưng chương trình này chỉnh sửa như thế nào đây? Nhìn mà ước gì mình có thể mọc cánh, mang theo Kiều Nại bay qua. Tuy nhiên, cảnh tượng mọi người sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Khi Kiều Nại còn cách 2 mét, thời gian chỉ còn lại 3 giây, cuối cùng các khách mời cũng không thể im lặng được nữa. Từ Dai Mạn hét lớn, 3 giây, chạy nhanh, tình huống này hiển nhiên không thể không nhanh được. Kiều Nại cũng cắn nhanh, đi càng lúc càng nhanh, nhưng thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, Kiều Nại cảm giác cây cầu dưới chân bỗng nhiên lỏng ra. Khi cả người sắp rơi xuống, xuất phát từ bản năng sinh tồn, Kiều Nại trực tiếp vứt bỏ cây sào, cuối cùng giẫm một chân lên cầu, đột nhiên nhảy lên, nhào tới về phía bờ. Mỗi người đều có sức mạnh tiềm tàng, cú nhảy này xa đến mức đáng ngạc nhiên, cho đến được người khác vững vàng đỡ. Cú va chạm cũng khiến hình sâm lùi lại vài bước. Vốn dĩ hình sâm đã chuẩn bị tốt việc xuống nước. Anh biết Kiều Nại bơi không tốt, nhưng anh không nghĩ tới Kiều Nại là người cuối cùng xuất phát. Ngay tức khắc sắc mặt anh tối sầm, trong lòng vô cùng tức giận, bởi vì nếu xuất phát cuối cùng thì thời gian sẽ không đủ, xác suất rơi xuống nước là vô cùng lớn. Cũng may là cô nhảy tới, mà cũng may anh đã đỡ được cô. Kiều Nại ngã vào lòng ân, ực hình sâm mới chậm rãi lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, tôi ở đây. Cô đứng dậy nhìn hình sâm, như thể là đang chờ khen ngợi, lập tức nhìn thấy mặt hình sâm không có biểu cảm gì, cả người toát ra sự u ám. Kiều Nại không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ, cảm giác như mình là một người phụ lòng vậy. Hình sâm thấp giọng nói, lần sau đừng là người cuối cùng qua. Kiều Nại ngoan ngoãn gật đầu. Được, hình sâm cũng thả người xuống. Thấy Kiều Nại có vẻ hơi uể oải, liền đưa tay xoa đầu cô. Chiếc mũ tam giác đã rơi xuống nước. Hôm nay, em là người tuyệt nhất trong chương trình. Nghe vậy, Kiều Nại lập tức vui vẻ trở lại, nghịch ngợm hướng về phía hình sâm lè lưỡi. Lêu lêu lêu. Hình sâm bị trêu cũng không tức giận nữa. Trên thực tế, anh cũng có thể hiểu được cách làm của Kiều Nại, nhưng có một số việc sẽ trở nên không thể chấp nhận được đối với một số người. Con người rất phức tạp, cũng không cần thiết thừa nhận, mỗi người đều có tâm tư riêng. Nại Nại là người tuyệt nhất trong chương trình, không có sự phản bác nào được chấp nhận. Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của Sâm Sâm. mọi người gần như là bị hù chết. He he he, không có việc gì tối. Cú nhảy này thực sự rất đẹp. Sau khi Kiều Nại rời khỏi hình xăm, cả người bị bao vây, mọi người đều rất lo lắng cho tình trạng của Kiều Nại. Tốt nhất là không nên bị thương. Mọi người cũng đã thuận lợi vượt qua cây cầu độc mộc này. Tiếp theo vẫn là một đoạn đường trên không, như một tấm lưới lớn được giăng trên không, dẫn đến con hướng, cả ba hướng đều là lối ra. Con đường giống như mạc nhện cũng có thể coi là điểm kết thúc của mê cung mạc nhện. Tuy nhiên, các khách mời cũng không quan tâm đến điều này. Mọi người chỉ biết rằng tổ tiết mục đang làm chuyện xấu. Đây là muốn bò qua hả? Cuối cùng, các nhóm khởi hành, mỗi nhóm chọn một con đường. Nguyễn Ti Anh hỏi, lưới này có bị đứt không? Từ Dai Mạn đáp, có lẽ là không. Sầm Lâm Vũ cười, cẩn thận, đề tài này làm lộ ra cân nặng của cô nha. Nguyễn Ti Anh lập tức ngậm miệng lại. Triệu An Kha cũng không khỏi bật cười. Lần này cũng tới lĩnh vực mà Kiều Nại giỏi. Người cũng linh hoạt hơn hình xăm nhiều. Nhẹ nhàng bò tới phía trước anh. Nghĩ tới những lời hình xăm vừa nói với mình, Kiều Nại cũng muốn trêu chọc anh một chút. Vì mình bênh vực kẻ yếu, vì vậy mỗi khi hình xăm bò lên phía trước, Kiều Nại sẽ vượt qua và cổ vũ nói, anh phải cố lên nha. Hiện tượng ngông cuồng này kéo dài nhiều lần. Ban đầu hình xăm cũng không để ý, nhưng càng về sau không thể không ý. Không phải anh tức giận, mà anh cảm thấy Kiều Nại giống như một thỏ con nghịch ngợm, luôn ở trước mặt anh nhảy qua nhảy lại, lâu dần khó mà không cảm thấy ngứa ngáy. Hình xăm khuyên, tốt nhất là em nên tập trung bò đi. Kiều Nại cũng không để ý việc này, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hình vẫy tay chào anh. Hình xăm cũng là lần đầu phát hiện Kiều Nại là một con thỏ nhỏ mang thù. Anh điềm tĩnh tiếp tục bò về phía trước. Cư dân mạng cẩn thận quan sát phát hiện ra rằng hình xăm bò càng lúc càng nhanh hơn, từ từ bù đắp cho sự vụng về của thân hình to lớn. Ngược lại, Kiều Nại bò có chút mệt mỏi, bởi vì bò quá nhanh nên không thể không nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Thật sự là làm người ta ở khóc giờ cười. Nại Nại thật dễ thương, cũng làm người ta tức giận. Ha ha ha, thật muốn bắt Nại Nại và đánh đòn cô ấy. Phụt, hình như rất giống câu chuyện rùa và thỏ đúng không? Tôi luôn có linh cảm. Xấu, đâu, cách chương.